Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, tại đây toàn bộ khảo thí bên trong, nàng là nhất có ưu thế, đồng dạng cũng là nhất không có ưu thế, bởi vì không ít người đều biết nàng tinh thông trận pháp. Nói cách khác, nàng cơ hồ thành mỗi người đều có thể cắn được một khối thịt mỡ. Ở trận đầu khảo thí chung, bắt được 90 phân người cơ hồ đều không có bị đào thải. Những cái đó lực công kích do nàng cường cũng có khối người. Nghe nói số 4 trường thi còn ra tới 2 thất hắc mã. Thật sự không thể không phòng. Lưu Bác Văn lấy ra bản thân trận bàn. Đôi mắt không ngừng hướng phía tây nhìn lại. Nàng có thể cảm giác được phía tây có chút cái gì. Chỉ là nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Thùng thùng, lúc này, môn bị gõ vang lên. Chương 61 đã trễ thế này. Sẽ là ai lại đây gõ cửa? Lưu Bác Văn không dám còn có may mắn tâm lý. Nàng cơ hồ là lập tức liền cảnh giác lên. Một chút lui về phía sau. Cũng không có đi mở cửa tính toán. Chỉ là Lưu Bác Văn trầm mặc cũng không có làm tiếng đập cửa đình chỉ. Ngược lại liên hồi gõ cửa lực độ. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Một chút lại một chút tiếng đập cửa không ngừng ở trong phòng vang lên. Lưu Bác Văn gắt gao bắt lấy chính mình trận bàn, không ngừng ở trong óc suy tư rốt cuộc là ai ở ngay lúc này tới tìm nàng. Từ từ, có thứ gì vào được? Lưu Bác Văn tập trung nhìn vào, phát hiện vài miếng bóng ma từ cửa phòng hạ khe hở lưu tiến vào. Kia bóng ma chậm rãi đột khởi, hình thành một cái lại một cái tướng mạo quỷ dị oa oa. Không tốt, Lưu Bác Văn theo bản năng liền hướng tới trên cửa sổ phương bò đi. Kia oa oa bất quá ngón tay lớn nhỏ, nhưng là hai tay thượng lại đều có hai căn nho nhỏ chứ mà ni Lưu Bác Văn cũng không dám bảo đảm. Chính mình nếu như bị kia trận đâm chúng sẽ có biện pháp nào? Phanh, Lưu Bác Văn trực tiếp từ trên cửa sổ đụng phải đi ra ngoài. Nàng hoa khai chính mình ngón tay. Ở trận bàn tượng nhanh chóng vẽ mấy cái trận văn, trận bàn tượng dần hiện ra một cái nho nhỏ trận pháp. Vừa lúc đem Lưu Bác Văn bao trùm ở trong đó, những cái đó oa oa tốc độ xa xa vượt qua tưởng tượng. Liền ở Lưu Bác Văn phòng ngự trận pháp hoàn thành kia trong nháy mắt. Công kích đã tới rồi. Tư, những cái đó oa oa trong tay châm sắp tới đem tới gần Lưu Bác Văn thời điểm đâm đến trận pháp phía. Trên, người khác khả năng kỳ quái chính là vì cái gì oa oa công kích không có thành công. Nhưng Lưu Bác Văn kinh ngạc chính là đứa bé này châm đã đụng phải nàng phòng ngự trận pháp. Thế nhưng không có toái. Bất quá là ngắn ngủn một ý niệm, Lưu Bác Văn phát hiện đã bị oa oa toàn bộ vây quanh lên. Tuy rằng bởi vì phòng ngự trận pháp tồn tại, này đó oa oa một chốc gần không được nàng thân. Nhưng tình cảnh này như cũ làm nàng cảm thấy kinh hãi. Nàng rốt cuộc là đắc tội với ai? Lại hoặc là nói, nàng là ở địa phương nào bại lộ dấu vết? Lúc này mới chỉ là nàng đi vào thôn này ngày thứ tư mà thôi à? Ha ha ha, những cái đó oa oa không hẹn mà cùng nở nụ cười. Công kích một lần so một lần càng thêm mãnh liệt, Lưu Bác Văn không ngừng ra cố chính mình phòng ngự trận pháp. Một bên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại tìm kiếm có thể thoát vây phương pháp. Ở thí sinh bên trong, có thể đồng thời thao tác nhiều như vậy oa oa, nàng biết đến cũng chỉ có hai cái. Một cái là vương gia vương giã, một cái khác chính là tạ bán loan. Nhưng vương giã cái gì bản lĩnh nàng sớm đã hỏi thăm quá. Hiện giờ chỉ còn lại có kia một cái khả năng liền biến thành sự thật. Tạ bán loan. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn công kích ta? Lưu Bác Văn cao giọng quát, chung quanh chậm rãi đi ra vài người, đem Lưu Bác Văn bao quanh vây quanh lên. Tạ bán loan chậm gì gì lên sân khấu, hắn búng tay một cái, những cái đó oa oa công kích lập tức liền ngừng lại. Đã sớm nghe nói qua Lưu Bác Văn ngươi là sở hữu thí sinh bên trong trận pháp tạo nghệ tối cao. Người mai rùa đích xác còn rất kín mít, tạ bán loan nhìn Lưu Bác Văn trong tay trận bàn không khỏi. Cảm thán nói, này thôn kỳ quái thực, ta bắt được mấy cái nữ diễn viên đều nói phía tây có sơn. nhưng ta nửa điểm đều không có thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tới tìm ngươi, ngươi như thế nào biết là ta? Lưu Bác Văn vẫn là không biết chính mình là nơi nào xảy ra vấn đề. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ni Tạ Bán Loan chậm rãi nở nụ cười. Bất quá là ta đem ta cảm thấy có khả năng người toàn bộ đều dùng oa oa công kích một lần. Chỉ có ngươi còn hảo hảo mà thôi, kẻ điên. Lưu Bác Văn nhịn không được mắng một câu. Tạ Bán Loan loại này cách làm cùng kẻ điên có cái gì khác nhau? Yên tâm, bởi vì khảo thí quy củ tồn tại, ta sẽ không giết người. Nhiều lắm khiến cho bọn họ tứ chi vô lực, nghỉ ngơi cái 1-2 năm liền sẽ tốt. Tạ Bán Loan nửa điểm đều không cảm thấy chính mình có bệnh. Lưu Bác Văn, bản lĩnh của ngươi còn có thể, ngươi nếu là giúp ta tìm được phía Tây Sơn, lúc sau ta liền sẽ không lại quản ngươi. Nếu có thể tìm được phán quan mộ, ta cũng mang theo ngươi cùng đi. Như thế nào? Lưu Bác Văn hoài nghi nhìn Tạ Bán Loan, hắn sẽ lòng tốt như vậy? Ngươi tinh thông trận pháp, đồng dạng mang đến chính là ngươi lực công kích thiếu hụt. Trận pháp hình thành yêu cầu thời gian, ở hiện tại loại này thi đấu chế độ, mọi người đều biết ngươi trận pháp lợi hại, ngược lại hạn chế ở ngươi, đối với loại này có bản lĩnh người. Tạ Bán Loan vẫn là vui nhiều lời hai câu, hiện giờ ở này đó thí sinh bên trong, ngươi có thể tìm được đối tượng hợp tác cũng liền như vậy mấy cái. Trừ bỏ này mấy cái, những người khác đều không có biện pháp bảo hộ ngươi. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ hảo hảo suy nghĩ một chút. Lưu Bác Văn sắc mặt chậm rãi, hòa hoãn xuống dưới, bởi vì Tạ Bán Loan nói chính là nói thật. Đừng nhìn mọi người đều là 90 phân, nhưng 90 phân cùng 90 phần có gian cũng là có chênh lệch. Lưu Bác Văn bởi vì có trận pháp tồn tại, ở trận đầu khảo thí thời điểm chỉ cần tìm được quỷ vây khốn bọn họ. Dùng trận pháp cường ngạnh khôi phục bọn họ thần trí bắt được đề thi liền có thể. Nhưng là những người khác có lẽ là trực tiếp cùng quỷ quái đua. Ở sinh tử chi gian rèn luyện ra tới thực lực, hai người liền tính kết quả giống nhau. Nhưng là về sau phát triển cũng là tuyệt đối bất đồng. Ở Lưu Bác Văn xem ra, tại đây chàng khảo thí bên trong, nhất có lực công kích ba người không thể nghi ngờ chính là Mộc Sơ nhất. A La cùng Tạ Bán Loan, đến nỗi sát ra tới kia hai cái hắc mã nàng hoàn toàn không thân. Cho nên cũng không từ phán đoán, Mộc Sơ nhất nàng trước kia tiếp xúc quá, hoàn toàn chính là cái hai từ, đơn thuần thời điểm dễ nói chuyện, hảo hợp tác, nhưng một khi bị cái gì kích thích liền sẽ trở nên phá lệ táo bạo. Căn bản là cái đúng giờ bom. Khó có thể hợp tác, A-La liền càng không cần phải nói. Hắn bản thân đã tập công kích phòng ngự với nhất thể. Lưu Bác Văn tìm hắn hợp tác cũng chưa chắc có thể phát huy bao lớn công dụng. Nhưng Tạ Bán Loan chẳng sợ thật sự thực hào. Nhưng không chịu nổi hắn là người điên a. Chẳng những chính mình nổi điên. Điên lên thời điểm liền cộng sự cũng là sẽ giết. Bởi vậy, ở ngay từ đầu ý tưởng, Lưu Bác Văn là trước tiên đem Tạ Bán Loan cấp bài trừ đi ra ngoài. Chính là hiện tại, cái thứ nhất tìm được nàng người thế nhưng là Tạ Bán Loan. Này liền làm người buồn bực, đang lúc Lưu Bác Văn do dự thời điểm, vây quanh ở bên người nàng oa oa đột nhiên bị thứ gì cấp cuốn lấy. Không thể động đậy, hello, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhà cùng nhau từ một khác điều trên đường đi tới. Phía sau đồng dạng mang theo hai người, chính hướng về phía bọn họ phất tay. Lưu Bác Văn nhận thấy được Tạ Bán Loan biểu tình lập tức liền ôn nhu lên. Tê, Lưu Bác Văn không khỏi ôm chặt chính mình cánh tay. Tạ Bán Loan loại người này ôn nhu lên so nổi điên còn muốn đáng sợ. Không nghĩ tới chúng ta tâm hữu linh tê. Tạ Bán Loan mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc. Nguyên lai cái dạng này mới là ngươi. Ta nhưng thật ra không có phát hiện rốt cuộc thôn dân nhiều như vậy. Muốn ở bên trong tìm được Ngô Bất Lạc là không có khả năng. Tâm hữu linh tê liền không cần, Ngô Bất Lạc cự tuyệt nói. Ta chỉ là chán ghét có người trước đem ta coi trọng đồ vật cướp đi mà thôi, không nghĩ tới Tạ Bán Loan ngươi còn chơi nổi lên khó coi như vậy oa oa. Sở Nhạc vươn đầu đem một con oa oa hút lại đây. đem nó bóp nát lúc sau. Phát hiện này đó oa oa bất quá là thổ là mần đi, thôn này rất thú vị. Này đó thổ là ta từ Ngô Tử Sơn chân núi lấy. Cùng một ít máu gà hỗn hợp ở bên nhau. Liền thành nhất bổng âm thổ, Tạ Bán Loan không thèm quan tâm nói. Ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi một cái ngang đại bùn đất oa oa thế nào? Chỉ cần Sở Nhạc dám thu, ngươi đưa ta một cái lòa thể Ngô Bất Lạc còn hành, Sở Nhạc không khách khí phản bác nói. Nga, đúng không, cái này ý tưởng ta sẽ suy xét một chút, Tạ Bán Loan không khách khí dỗi trở về. Ta làm tốt nhất định hảo hảo thỉnh ngươi thưởng thức, Ngô Bất Lạc thần sắc chưa biến. Liền tính Tạ Bán Loan làm một vạn cái hắn lòa thể oa oa ở trước mặt hắn. Hắn đều bảo đảm không tức giận. Nếu là Tạ Bán Loan về sau si mê oa oa đừng tới tìm chuyện của hắn. Hắn đi coi như oa oa người mẫu đều được. Tiết tháo, nguyên tắc, đó là không tồn tại. Bất quá Sở Nhạc tựa hồ không rất cao hứng bộ dáng là được. Lưu tiểu thư, cùng với suy xét Tạ Bán Loan. Không bằng suy xét cùng ta hợp tác. Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn Lưu Bác Văn nói. Dung ta giới thiệu một chút. Ta kêu Ngô Bất Lạc. Đây là ta cộng sự Sở Nhạc. Mặt sau hai cái là ta tiểu đệ Vương Tử Minh cùng Chu Dương. Người có thể không cần để ý. Nếu ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên hợp nói. Ta bảo đảm ngài sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chu Dương cùng Vương Tử Minh. Mô ca ngài không thèm để ý chúng ta thật sự là quá tốt. Cảm tạ ông trời, Lưu Bác Văn hồ nghi nhìn Ngô Bất Lạc, nàng tự nhiên biết cái này toát ra tới hắc mã. Ngô Bất Lạc ở số 4 chàng là đệ tứ danh, Sở Nhạc là đệ nhị danh, hai người cộng sự tự nhiên muốn so Tạ Bán Loan lợi hại hơn một ít. Ta nghe nói ngươi buộc thí sinh cùng nữ quỷ ngủ, Lưu Bác Văn trầm mặc một chút, vẫn là dò hỏi ra tới. Vớ vẩn, ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Cái kia thí sinh rõ ràng còn hảo hảo, Ngô Bất Lạc lộ ra một cái phẫn nộ biểu tình. Ta Ngô Bất Lạc hành đang ngồi đến thẳng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy bỉ ổi sự tình. Cái dạng này liền kém không có đỉnh thiên thề. Lưu Bác Văn có chút nửa tin nửa ngờ. Lưu tiểu thư, Tạ Bán Loan tính cách như thế nào sớm có định luận. Cùng hắn cùng nhau cộng sự. Ngài sẽ không sợ chính mình bị hắn khống chế, cuối cùng thành pháo hôi. Ngô Bất Lạc lại tăng thêm đe dọa lực độ, vẫn là nói, ngài nguyện ý cùng này đó oa oa cùng nhau lên đường. Lưu Bác Văn sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng phàm là cái người bình thường, ai nguyện ý cùng này đó oa oa cùng nhau hành động. Bất Lạc, ngươi liền như vậy quang minh chính đại đào ta góc tường. Liền tính ta thích ngươi. Này cũng không được, Tạ Bán Loan hơi hơi thở dài nói. Lưu tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Có thể bị ta Tạ Bán Loan thích người lại như thế nào sẽ là người chính trực. Ngô Bất Lạc người này, chính là một cái cực kỳ lợi hại kẻ lừa đảo, này. Này giống như nói cũng có đạo lý. Lưu Bác Văn quả thực mau khóc, đây đều là chút cái gì ra hòa. Nàng đặc biệt hoài niệm số 3 trường thi thí sinh. Thật sự, số 4 trường thi thí sinh tại như vậy một ít biến thái vây công hạ thế nhưng còn có thể may mắn còn tồn tại 20 cái. Thật là có bản lĩnh. Bất Lạc, người trước mang theo Lưu Bác Văn đi, Sở Nhạc tay đã có biến hóa. Bên này trước giao cho ta, nói khẳng định là nói không đi xuống. Vẫn là muốn dựa vũ lực giải quyết. Sở Nhạc, thượng một lần ta ở trong tay ngươi ăn mệt. Ngươi cho rằng ta lúc này đây còn sẽ giống lần trước giống nhau sao? Tạ Bán Loan cười lạnh một tiếng. Chỉ cần Ngô Bất Lạc thoát ly ngươi ta tầm mắt phạm vi. Ta bảo đảm hắn lập tức liền sẽ bị giết đến bị loại trừ. Ngô Bất Lạc cái gì thực lực hắn rất rõ ràng. Tạ Bán Loan tuyệt đối xưng được với là có bị mà đến. Vậy thử xê monster, Sở Nhạc nửa điểm đều không lay được. Bất Lạc, ngươi còn không đi, Lưu tiểu thư, đi thôi, Ngô Bất Lạc đối với Lưu Bác Văn hô. Ngài nếu là không đi, ta liền không khách khí, Ngô Bất Lạc lấy ra thương. Lưu Bác Văn không dám lại có động tác, nàng phòng ngự trận pháp đã tiêu hao rất nhiều, lúc này đây chưa chắc có thể khiêng được tử đạn. Sở Nhạc, ngươi thật sự tưởng hắn chết? Tạ Bán Loan sắc mặt biến đổi. Hắn bên người những cái đó thí sinh lập tức đem Sở Nhạc thật mạnh vây quanh lên. Tạ Bán Loan, biết tìm ngoại viện người nhưng không ngừng ngươi một cái. Mồ Bất Lạc mang theo Lưu Bác Văn cùng Vương Tử Minh hướng tới phía tây chạy trốn. Còn không có đi ra bao lâu, mấy chục cái thí sinh hơn nữa cầm cái cuốc thôn dân liền chặn đường đi. Mặc kệ ai mượn sức tới rồi Lưu Bác Văn, khẳng định là yêu cầu hướng phía tây đi. Mà nơi này, chính là đi phía tây duy nhất một cái lộ. Hết chương.